Kiều Hoa, hệ thống. Chương 45, C45, 45. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trò chơi bối cảnh tham khảo vương giả. Nhưng anh hùng đều là ta nói bừa. Hoan nghênh đi vào thế giới mới. Bổn thế giới nhân vật giả thiết. Lam Hy Thần, Lam Thị Tập đoàn Tổng Tài. 25 tuổi, Nhiếp Hoài Tang, Xí Diễm chiến đội đội viên. 18 tuổi, chủ phụ trợ, chỉ huy vị, Ngụy Vô Tiện, Xí Diễm chiến đội đội trưởng. 19 tuổi, chủ đánh giã, còn lại đều sẽ, Lam Vong Cơ, Lam Thị Tập đoàn Tiểu Công Tử. 9 tuổi, NPC, Xí Diễm chiến đội lão bản, Ôn Nhu, Xí Diễm chiến đội giám đốc, Lam Huyền, Xí Diễm chiến đội huấn luyện viên. Sương Mù Nham, Xí Diễm chiến đội đội viên. Lăng Nguyệt, chủ pháp sư, còn lại đều sẽ Xí Diễm chiến đội đội viên. Giật Cảnh, Lam Cảnh Nghi, chủ thượng đơn, còn lại đều sẽ Xí Diễm chiến đội đội viên. Âu Dương, Tử Thật, chủ phát dục lộ, còn lại đều sẽ nhiệm vụ thời gian tiến bối cảnh. Trận chung kết vừa mới kết thúc, tiến vào hưu tái kỳ. Đúng là các đại chức nghiệp chiến đội dung chuyển thời điểm. Xí Diễm chiến đội ở trận chung kết trung nhân 3-4 bại bởi Uốc chiến đội. Sai thất tổng quán quân. Chiến đội đầu phát thượng đơn chuyển sẽ tới mặt khác chiến đội. Ở chiến đội đầu phát thượng đơn chuyển sẽ tin tức công kỳ sau ngày hôm sau. Chiến đội đầu phát đánh giã bị fan ngẫu nhiên gặp được đại thần thần cấp thao tác sau. Ở Weibo tin nóng, theo sau khiến cho nhiệt nghị. Bổn thế giới nhiệm vụ, hoàn thành Lam Vong Cơ nguyện vọng, chúc các vị lữ đồ vui sướng, đãi các vị hoàn thành nhiệm vụ khi tái kiến. Ngụy Anh, hắn có phải hay không chưa nói Lam Vong Cơ nguyện vọng là cái gì? Lam Hy Thần, đúng vậy, chưa nói. Nhiếp Hoài Tăng, không quan trọng, rất lớn khả năng chúng ta chơi nhiệm vụ liền hoàn thành. Lam Trạm, ân, Ngụy Anh, hảo đi, tiến vào nhân vật đi. Tổng cảm giác ta tỉnh lại lúc sau liền gặp phải một hồi gió lốc. Lam Trạm, ta ở, Ngụy Anh. Đối Nga, nhị ca ca mới 9 tuổi. Ta có thể ôm nãi nắm ngủ lạp. Nãi nắm, ta tới rồi. Lam Trạm, nghiêm trang, Ngụy Anh, dựa theo quy tắc của thế giới này. 3 năm khởi bước, tối cao tử hình. Ngụy Anh, kia nhị ca ca có cho hay không ôm. Lam Trạm, cấp, quả nhiên. Ngụy Anh đoán trước không sai. Hắn không phải chính mình tỉnh ngủ, là bị đánh thức, căn cứ hệ thống giáo huấn tri thức. Đánh thức hắn thứ này gọi là di động. Rất phương tiện, trở về nghiên cứu một chút. Xem ta có thể hay không tạo một cái. Huy, chuyện gì? Ngụy Anh cực kỳ không tình nguyện ở trạm nắm nhìn chăm chú hạ tiếp điện thoại. Tổ tông, ngươi còn ở ngủ, có biết hay không chính ngươi làm cái gì? Bạo nộ giọng nữ từ di động truyền ra tới. Nếu không có nhớ lầm nói, vị này hẳn là chính là chiến đội lão bản. Đại lão bản, ta làm cái gì thiên nộ nhân oán chuyện này? Ngươi phi ở ta thật vất vả nghỉ phép thời điểm cho ta gọi điện thoại. Ngụy Anh bất đắc dĩ, hắn tuy rằng biết là chuyện gì, nhưng là diễn đến diễn đi xuống. Ngươi đêm qua có phải hay không ở mộng du? Chính mình đi xem Weibo siêu thoại. Thật vất vả về nhà nghỉ ngơi, ngươi liền không thể an phận nghỉ ngơi. Một hai phải đi chạm vào trò chơi. Chạm vào trò chơi liền tính. Ngươi liền không thể nghiêm túc đánh. Ngươi khen ngược, không nghiêm túc đánh liền tính. Đỉnh liên minh mạnh nhất thánh kiếm sử danh hào. Ngươi cho ta đánh cái không? 13 ra tới. Ngươi có phải hay không không nghĩ đánh? Không nghĩ đánh ngươi sớm nói a, cho ta chỉnh như vậy cái ngoạn ý nhi. Ngươi có phải hay không muốn tức chết ta? Chấm chấm, bạo nộ lão bản liên tục phát ra chung. Lão bản, bình tĩnh, ngươi bình tĩnh, ta tới giải quyết, ta tới xử lý, bảo đảm không có việc gì. À, yên tâm, ta sẽ xử lý tốt. Ngụy Anh nói xong liền treo điện thoại, di động ném một bên, ôm chạm nắm một đốn cuồng hút, chờ hút đủ rồi nắm. Ngụy Anh mới đứng dậy thu thập chính mình. Thuận tay đem nắm cũng thu thập hảo. Khai phát sóng trực tiếp tới. Đây là hưu tái kỳ phúc lợi sao? Sớm như vậy liền phát sóng trực tiếp. chính chủ rốt cuộc tới. Mau mau mau mau mau mau mau mau mau. Đại thần, Trần Tình khai phát sóng trực tiếp. Đây là muốn trước tiên cho chúng ta biết hắn muốn xuất ngũ. Phía trước cái kia, nói chuyện cẩn thận một chút. Đại thần khẳng định là tới giải thích. Kia sao có thể là Trần Tình chính mình đánh ra tới chiến tích. Cười chết, cái này năm đầu còn có người tin Trần Tình có thể đánh ra loại này chiến tích. Luôn có người cảm thấy chính mình rất lợi hại. Người khác đều không được bái. Như thế nào, nhà các ngươi đại thần đánh đến ra loại này chiến tích còn sợ người ta nói a, hảo hảo. Các ngươi đừng xảo, ta ngày hôm qua nghỉ phép ở nhà, làm một ít kỹ năng huấn luyện, đi tắm rửa thời điểm trong nhà tiểu hài tử tưởng chơi trò chơi. Đã quên nói với hắn thiết một chút tài khoản, một cái trò chơi tiểu bạch ở ta cái này cấp bậc mới bị giết 13 thứ. Còn tính còn hảo. Đều thiếu chút nữa cấp tiểu hài tử trình tự bế. Ngụy Anh một bên nhìn Lam Trạm, một bên cười nói đến, đại thần trong nhà có tiểu hài tử. Ta liền nói sao, Trần Tình sao có thể có loại này chiến tích. Cười chết, chính mình đánh ra loại này chiến tích. Còn có mặt mũi lại cấp hài tử. Trong nhà tiểu bằng hữu là đệ đệ sao? Trần Tình đại thần, có thể cho chúng ta khang khang tiểu bằng hữu sao? Các ngươi muốn nhìn tiểu bằng hữu a? Cái này hiện tại không được. Ta phải hỏi trước hỏi đại ca. Hảo, hiện tại chính là cái phi chính thức phát sóng trực tiếp. Chính là giải thích một chút đêm qua chuyện đó nhi. Ta muốn đi cấp tiểu bằng hữu làm cơm sáng. Tái kiến, Ngụy Anh nói xong liền đóng phát sóng trực tiếp. Theo sau một phen kéo qua chạm nắm. Làm nắm đối mặt chính mình. Ghé vào chính mình trên vai. Chụp một chương tự chụp. Phát tới rồi Weibo thượng. Trần Tình, tiểu nghịch ngợm, làm ngươi chơi ta hào. Bị đả kích tới rồi đi. Hình ảnh, JPG, phát xong liền mang theo chạm nắm đi tìm Lam Hy Thần. Chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm. Tiểu kịch trường, Weibo bình luận khu. Tiểu nghịch ngợm là cái gì tuyệt thế tiểu khả ái a? Cái này xưng hô như thế nào như vậy sủng nịch đâu. Trần Tình ngươi thật là thân ca ca a. Chính là chính là. Bất an an ủi tiểu bằng hữu liền tính. Cứ nhiên còn phát Weibo cười nhạo nhân ra. Tiểu tâm tiểu nghịch ngợm tạc mau nga. Đáng thương tiểu bảo bối. Đến tỉ tỉ trong lòng ngực tới. Tỉ tỉ thương ngươi. Cách chương.